Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, quần hùng hội tụ, thập vương thiên quan khoảng cách cổ thành cũng không gần, nhị thiên quan ranh giới phạm vi so với nhất thiên quan còn rộng lớn hơn. Thậm chí mặt sau thiên quan chiếm cứ ranh giới phi thường mênh mông. Ai cũng không rõ ràng đế lộ chiến đến cùng lớn bao nhiêu. Nhị thiên quan nguy hiểm vùng cấm cũng thật nhiều. Đều là nhiệm vụ địa. Nếu không là nhiệm vụ địa, này tỷ lệ tử vong thực sự là khó có thể tin. Đạo lăng giật mình. Hắn vượt qua hư không nhanh cả ngày. Tách ra rất nhiều khu vực. Thậm chí hắn đi ngang qua một ít khu vực. Nguy hiểm trong đó tính. Tuyệt không kém hơn tử vong hải. Đây mới là nhị thiên quan mà thôi. Lục thiên quan sau. Nên là cỡ nào tình cảnh. Không trách ngoại giới nghe đồn. Có thể xông đến lục thiên quan. Thành tựu của tương lai đã là không thể đo lường. Đạo lăng chậc lưỡi. Đế lộ chiến cất giấu quá nhiều bí mật. Dọc theo con đường này. Đạo lăng gặp phải rất nhiều tu sĩ. Bọn họ đều ở hướng về thập vương thiên quan vượt qua. Đạo lăng đánh giá rất nhiều cường giả đều ở thập vương thiên quan chờ đợi hồi lâu. Ầm ầm ầm, trong giây lát, tinh không khí lưu cuồn cuộn mà đến. Tựa hồ một phương mơ hồ thái cổ tinh không ở đây bạo phát. Tràn ngập ra mãnh liệt gợn sóng, che ngập bầu trời quét ngang khắp nơi. Bốn phía đi ngang qua sinh linh run rẩy, dồn dập chuyển quá mức. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một đầu tiền sử cự hung ở vượt qua. Cả người tất cả đều là màu bạc thần huy rơi ra. Đây là một đầu cự hung. Nó xuất hành động tĩnh quá to lớn. Con ngươi màu bạc trong lúc đóng mở ánh sao phun ra. Thân thể của nó vạn phần khổng lồ. Hơn nữa tốc độ mau kinh người. Hình như tại thúc đẩy tinh không ở vượt qua. Tinh không cự thú. Toàn trường người kinh sợ. Đây tuyệt đối là một tôn thế lực bá chủ. Tinh không cự thú sức chiến đấu cực kỳ kinh thế. Trên thân thể đủ để xưng tôn. Hắn phong vương độ khó căn bản không lớn. Đạo lăng cũng thật là kinh dị. Con này tinh không cự thú sức chiến đấu cực cường. Cùng hỏa tử hiên hẳn là cùng một cấp độ. Đây chính là một loại phi thường hiếm thấy dị chủng. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bước vào tôn chủ đỉnh phong chỉ là một cái vấn đề thời gian. Lại vẫn có thể gặp phải loại này quý giá giống. Hỗn độn cổ tỉnh kinh ngạc nói. Đây chính là tinh không tinh hoa dựng dục ra cự thú. Đây chính là cao quý giống. Chẳng khác gì là một loại tiên thiên sinh linh, đạo lăng cũng không chịu nổi gật đầu. Bình thường tinh không cự thú thành tựu của tương lai không phải chuyện nhỏ. Rất ít người sẽ trêu chọc tinh không cự thú, bởi vì rất khó giết chết. Hơn nữa loại này cao quý sinh linh một khi xuất hiện, trưởng thành đến tôn chủ quá dễ dàng. Tinh không cự thú ở vượt qua vô tận thời không. Con người màu bạc cũng nhìn lướt qua đạo lăng, vẻ mặt có chút quái lạ, cảm giác trên người hắn có một loại đặc thù quen thuộc gợn sóng. Bất quá tinh không cự thú cũng không dám trêu chọc đạo chủ. Hỏa tử hiên đều kém chút bị hắn đánh giết, tinh không cự thú không cho là hắn có thể đánh chết hỏa tử hiên. Toán, cái ngoan nhân này liền đế sứ đều muốn giết. Liền không trêu chọc, tinh không cự thú đi xa. Nó hình thể quá nguy nga, như là một chòm sao ở vượt qua. Dọc theo con đường này, đạo lăng gặp phải đại khái hơn 30 vị tu sĩ. Sức chiến đấu đều phi thường mạnh mẽ, đều không có phong vương. Thậm chí có 3-5 vị tuyệt không kém tinh không cự thú. Ngày này, đạo lăng đi đến chỗ cần đến. Một mảnh rộng lớn ranh giới, phi thường yên tĩnh, thế nhưng người bên trong này quả thực quá nhiều, lít nha lít nhít không thể đếm hết được. Thập vương thiên quan, chính là nhị thiên quan tạo hóa địa. Ở trong này có rất nhiều cực cường tu sĩ, đều là vì chờ đợi tiến vào thập vương thiên quan sau, mới sẽ lăng bạt đế lộ chiến. Đạo chủ đến rồi, có người nội tâm cả kinh, nói ra một câu nói, gây nên bốn phía náo động. Bọn họ cũng đều biết đạo chủ muốn tới, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật đến rồi. Soạt soạt, rất nhiều tu sĩ đóng chặt con mắt mở. Có mấy người đều ở nơi này chờ đợi một tháng. Trong mắt của bọn họ quét về phía đạo chủ, âm thầm hoảng sợ. Thời khắc này, tình cảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trên căn bản mọi ánh mắt đều quét về phía đạo chủ. Vẻ mặt khác nhau, một ít người cảnh giác, cảm giác đây là bọn hắn tương lai đại địch. Nguyên lai đạo chủ trường như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải hắn. Có chút nữ tử là gan rất lớn, dắt ánh mắt dò xét đạo lăng. Đạo chủ luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lần trước bởi vì phiên thiên ấn sự, hắn đầy đủ biến mất mấy tháng. Lúc trước ta đều cho rằng đạo chủ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kết quả đế sứ bị giết, hừ. Đế lộ chiến nguyên cư dân quá coi chính mình là căn hành. Bọn họ không chính là nguyên cư dân mà. Nếu là cho chúng ta thời gian, hắn có thể yếu đi bọn họ. Đạo chủ là thân phận cỡ nào, chúng ta còn muốn nhận bọn họ khí không thành. Rất nhiều người bất mãn, có mấy người kích động trong lòng, nghĩ đi tới cùng đạo chủ nói mấy câu. Hỏa tộc những thế lực này sắc mặt không dễ nhìn, từ nơi này liền có thể nhìn ra, chống đỡ đạo chủ người không phải số ít. Đạo chủ sức chiến đấu rốt cuộc quá mạnh mẽ, ở nhất thiên quan giết quần vương bại lui, sắc phong cái này kỷ nguyên người thứ nhất bá chủ. Cố nhiên đạo chủ đường có chút nhấp nhô, nhưng là sức chiến đấu của hắn là vô dung hoài nghi. Không nghĩ tới hắn thật dám đến khu vực này, nơi sâu xa đứng một cái cao quý cực điểm thân ảnh, đường cong chập trùng, thân thể mềm mại hiện ra ánh vàng. Nàng đầu đầy màu vàng, mái tóc buông xuống eo nhỏ, tuyệt khuôn mặt đẹp giáp trên hiện ra một tia quyến rũ cùng ý lạnh. Linh Chu tiên tử con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, nàng thực sự là hận thấu đạo lăng. Ngươi nói nhiều lần xấu ngươi, chuyện tốt người chính là hắn. Linh Chu tiên tử phong thái vô song, như là một vị hoàng kim thiên nữ. Quý mến của nàng người quả thực quá nhiều. Bên người nàng đứng một vị người thanh niên trẻ, mù mịt ánh mắt rơi vào đạo lăng trên người. Không sai, Linh Chu tiên tử hừ lạnh. Nếu không phải là bởi vì đạo lăng, sợ là lần này bá chủ liền là của hắn, làm sao có khả năng luôn trên đạo lăng. Thú vị, không nghĩ tới Linh Chu tiên tử hận hắn hận lợi hại như vậy. Chẳng bằng giao cho ta, giúp ngươi xả giận được không? Thanh niên mặc áo đen cân nhắc ánh mắt nhìn đạo lăng. Hắn vẻ mặt thật là âm nhu, cả người tỏa ra lạnh lẽo âm trầm khí thế, lệnh người xung quanh không dám tới gần. Long Hạt huynh chịu ra tay, tiểu muội thực sự là cầu cũng không được. Linh Chu tiên tử phong tình nở nụ cười, trong con ngươi xinh đẹp sóng mắt chảy xuôi, hoặc tâm hồn người. Ta cũng nghĩ nếm thử đạo chủ tủy não mùi vị là ra sao. Long Hạt tà mị nở nụ cười, không khí nơi này có chút ngột ngạt, rất nhiều người đều đứng lên đến rồi. Đạo chủ hiện tại đến rồi, như vậy thập vương thiên quan hôm nay muốn triệt để mở ra. Đạo chủ, nghe nói ngươi có thương tích ở thân, có người trong bóng tối mở miệng, có người nói thương rất nặng, làm sao không ở trong nhà thật tốt nuôi, chạy đến tới nơi này làm gì? Bất quá ngươi khai sáng ra có thể so với đế kinh kinh văn, tại hạ thật đúng là không phục. Bốn phía rối loạn, rất nhiều cường giả sắc mặt có chút âm trầm. Cái này đánh giá quá mức chứ. chỉ bằng đạo chủ cảnh giới. Còn muốn khai sáng ra có thể so với đế kinh kinh văn. Đạo chủ tương lai thành tựu khẳng định không thể đo lường. Người mang côn bằng chân vũ, chân long thể binh, càng là nắm giữ cổ tiên ấn bực này tạo hóa bí thuật. Tại hạ thực sự là không phục. Trong bóng tối mở miệng người cười nói. Có người nói phiên thiên ấn 89/10 còn rơi vào trong tay ngươi. Nơi này triệt để náo động, không biết bao nhiêu người con mắt nóng rực. Nhiều như vậy thần tàng đều ở đạo chủ trên người, ai không nghĩ đến đến. Trong bóng tối mở miệng người bao hàm dã tâm, muốn đem mầm tai vạ dẫn dắt hướng về đạo chủ. Vù, đạo chủ tay áo phấp phới, một bước tiếp một bước đi hướng nơi sâu xa. Người xung quanh không tự chủ được tránh ra một con đường. Có người nhìn thấy đạo chủ chỗ qua, đạo văn ngang trời hiện ra, tràn ngập vô thượng sát phạt lực lượng. Phúc, một cái người đầu người lập tức rơi xuống đất, đến chết đều không nghĩ rõ ràng đạo chủ là làm sao ra tay. Người xung quanh hóa đá, trong bóng tối mở miệng người, liền như vậy bị giết rơi mất. Bốn phía cường giả tỉnh táo thêm một chút, tim đập đều ở gia tốc. Đạo chủ tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc. Khen khách thần hoàng công chúa xinh đẹp tuyệt thế, trên người mặc ngũ sắc chiến y, ung dung cao quý, mắt phượng trừng trừng nhìn chằm chằm đạo lăng, khẽ cười nói. Năm đó ta nhìn chúng nam nhân, quả thực có chút bất phàm. Phong đạo chủ cũng là thôi, Hắn đều dám oanh kích đế tử, thần hoàng công chúa bên người mấy cái nữ tử sắc mặt tâm hàn. Thần hoàng công chúa năm đó có ý định mời chào đạo chủ. Hiện tại đạo chủ đã không phải năm đó đạo lăng. Toàn trường yên tĩnh, liền nhìn đạo chủ đi hướng thập vương thiên quan nơi sâu xa. Người xung quanh đều chủ động tránh ra một con đường. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen phấp phới, quần áo phần phật, một bước tiếp một bước đi hướng thập vương thiên quan khu vực. Hết chương.